Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, định ra chiến hẹn. Đại Mạc Thiên xuất hiện trăm năm một lần cát người triều dâng. Căn cứ dĩ vãng, như thế tai nạn sẽ kéo dài ước chừng một năm. Đến lúc đó sẽ có vô số cát người xuất hiện, cũng tiến hành dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đầu thể trạng to lớn Sa Vương. Cuối cùng thành hình Cát Vương thể tích cao càng vạn trượng. Phảng phất một tòa di động đại thành trấn, tu vi đủ để có thể mạnh hơn Quy Chân Kỳ người. Đây tuyệt đối là một trận tai nạn, từ trước đều sẽ gây nên Hồng Quân Thiên chú ý. Không đến tai nạn sắp phát sinh hai năm trước, liền sẽ sớm bố trí trọng binh ở đây trấn thủ. Từ đó tại tai nạn sau khi xuất hiện, bằng nhanh nhất thời gian xóa bỏ cát người, ngăn cản bọn họ thành hình. Nhưng mà, lần này tai nạn sớm mấy chục năm, để Hồng Quân Thiên quân phương không có dự kiến đến. Tai nạn bộc phát ngày thứ hai, cát người không ngừng hiện lên, số lượng đã đạt tới mấy chục vạn, mà lại theo dung hợp. Đã xuất hiện chí ít một vạn đầu có thể so với hóa lực kỳ cát người. Bọn họ đem Đại Mạc Thiên triệt để chiếm lĩnh, bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia thành trấn, công kích tới rất nhiều võ giả cùng sinh tồn ở cái này nguyên tắc cư dân. Hoàng Sa Thành với tư cách Đại Mạc Thiên thành thị phồn hoa nhất, bị cát người trọng điểm chiếu cố, một ngày thời gian, chí ít ngàn con hóa lực kỳ cát người đem hắn bao bọc vây quanh. Cũng may tường thành vững chắc, lại có rất nhiều ngoại lai cao thủ tọa trấn, cũng không có bị công phá khả năng. Có thể cái này lại khổ Cổ Mộc cùng Vương phó tướng, bởi vì bọn họ là Hồng Quân Thiên quân nhân, vẫn là phó tướng quân hàm. Mặc dù tới đây chỉ là chấp hành nhiệm vụ, nhưng gặp được tình huống như vậy, bọn hắn có thể làm chính là xuất quân chống cự. Càng ngày càng nhiều hóa lực kỳ cát người vây quanh ở Hoàng Sa Thành. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng là tại ngưng tụ chừng mấy ngàn con cát người về sau, bọn họ lại bắt đầu dung hợp. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ, hình thành đủ để so sánh 20 lực trở lên Nạp Hải Kỳ Sa Vương. Mấy ngàn tên cát nhân hóa vì ngàn con Sa Vương, số lượng ít nhưng chiến đấu lực lại đề cao, giữ gìn Hoàng Sa Thành Cổ Mộc cùng Vương phó tướng lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này căn bản liền không cách nào chống lại, thành phá là chuyện sớm hay muộn. Siêu ngay tại càng ngày càng nhiều Sa Vương dung hợp, tùy thì phải có công phá Hoàng Sa Thành khả năng thời khắc. Ở phương xa sa mạc bên trong, bay tới vô số hóa lực kỳ cường giả, mà bọn hắn người mặc thống nhất hắc giáp, Hồng Quân Thiên hắc giáp quân, viện quân đến, giữ gìn thành trì võ giả nhìn thấy phương xa số lớn cao thủ nhanh chóng chạy đến. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoan hô lên, Cổ Mộc cùng Vương phó tướng nhìn thấy chí ít mấy vạn hắc giáp quân xuất hiện, đều là nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách Đại Mạc Thiên gần nhất thiết giáp quân biết được tai nạn phát sinh. Từ Tĩnh Thu tướng quân xuất lĩnh, mang theo 10 vạn đại quân đã ngồi truyền tống trận đuổi tới Hoàng Sa Thành. Đương nhiên, vẻn vẹn bằng vào hắc giáp quân đoàn, muốn đem đã xuất hiện gần như trăm vạn cát người diệt đi căn bản không có khả năng. Nhưng đây chỉ là quân tiên phong. Cực Nam quân khu mặt khác 5 cái quân đoàn đã nhao nhao xuất động. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt gấp rút tiếp viện mà tới. Cổ Mộc tại những ngày này xem như minh bạch, tam cảnh bên trong thế giới đúng là khủng bố như vậy. Nếu như tai nạn phát sinh ở Thái Vũ Đại Lục, khẳng định vài phút sinh linh đồ thán, nhất là khi hắn nhìn thấy gần như trăm vạn võ thần cấp bậc thậm chí hóa lực kỳ cao thủ Cực Nam Lục quân quét sạch cát người triều dâng, tức thì bị thật sâu sâu rung động. Võ thần trở lên cường giả quả thực so hạt cát còn nhiều. Tùy tiện mang theo một cái quân đoàn, vài phút thống nhất đại lục a, đây chính là tam cảnh à, theo đại quân bay ở Đại Mạc Thiên. Cổ Mộc lần thứ nhất cảm giác mình nguyên lai là ở cái thế giới này nhỏ bé như vậy. Cực Nam quân khu 6 quân toàn thể xuất động, cường thế lực lượng càn quét hạ, cát người triều dâng cuối cùng tại nửa tháng sau bị đè xuống. Chẳng tai nạn này cũng coi như lắng lại. 6 quân tại Hoàng Sa Thành tụ tập, lục đại quân đoàn tướng quân nhau nhau dẫn theo phó tướng đứng tại trong thành tâm. Tai nạn qua đi, đương nhiên phải tiến hành luận công ban thưởng. Lần này cát người triều dâng xuất hiện rất đột nhiên, bất quá chư vị rất tốt hiện ra ta Cực Nam quân khu thực lực. Không đủ một tháng liền đem nó trấn áp, nguyên thủ đại nhân rất vui mừng. Tại chư tướng ngay phía trước, một người mặc quân giáp oai hùng nam tử như cọc ngắm đồng dạng đứng thẳng. Mà hắn chính là Cực Nam quân đội đại tướng một trong Hoàng Phủ Dũng. Thiết giáp quân ra khỏi hàng. Tĩnh Thu tướng quân nghe vậy, nhấc lên tiểu cước bộ đi tới. Hoàng Phủ Dũng nhìn xem cái này tiểu la lị, từ trong tay lấy xuống không gian giới chỉ, cười nói, mặc dù đắt quân tại kỳ trước 6 quân biết võ đều không có lấy được thành tích tốt, nhưng ở cát người trong cuồng triều lại biểu hiện ưu dị. Cái này trong không gian giới chỉ có 1 vạn lực thạch, là nguyên thủ đại nhân khao thưởng. Tĩnh Thu cùng rất nhiều phó tướng nguyên bản thật cao hứng, nhưng nghe đến gia hỏa này bóc người vết sẹo, lập tức từng cái buồn bực không được. Dưới đài, mặt khác 5 cái quân đoàn thì nhao nhao nở nụ cười. Vốn là lĩnh thưởng Tĩnh Thu, lập tức cảm giác chính mình giống như trở thành người khác trò cười. Tấm kia khuôn mặt nhỏ âm trầm, ẩn ẩn có bộc phát khả năng. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, sau đó tiếp nhận viên kia không gian giới chỉ, giận dữ đi xuống đài. Hoàng Phủ Dũng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Quân đội tam đại tướng Tây Môn Vân quan hệ với hắn rất tốt, mấy tháng trước lời đồn sự kiện về sau, chính mình hảo hữu bị nguyên thủ hung hăng quở mắng một trận, hắn lần này đến khao thưởng 6 quân đương nhiên phải bắt được cơ hội. Bẩn thỉu hắc giáp quân khao thưởng đại hội rất nhanh kết thúc. Hoàng Phủ Dũng rời đi về sau, 6 quân chuẩn bị thống nhất rời đi Đại Mạc Thiên thời điểm, một tướng mạo bất phàm nam tử đi đến Tĩnh Thu xuất lĩnh hắc giáp quân trước, chắp tay cười nói, Tĩnh tướng quân thu hoạch được 1 vạn lực thạch, sang năm 6 quân biết võ tất nhiên sẽ có một phen hành động, chí ít không còn là thứ nhất đếm ngược đi. Người này tên là Vũ Chiến, là Diệu Vũ quân tướng quân. Diệu Vũ quân tại Cực Nam quân đội có cực lớn uy danh. Đầu tiên bọn hắn thực lực tổng hợp rất mạnh, tiếp theo quân danh bên trong tướng mạo bất phàm phó tướng cũng không ít. Tại Hồng Quân Thiên có phần bị nữ tính thích. Vũ tướng quân nói không sai, hắc giáp quân lần này thu hoạch được 1 vạn lực thạch, thực lực khẳng định có chỗ đề cao, sang năm tất nhiên sẽ trở thành thứ hai đếm ngược. Nhưng vào lúc này lại đi tới một cái cao nam nhân, còn hắn thì kinh giáp quân tướng quân, đây là Trần Trụi châm chọc a. Tĩnh Thu tướng quân khuôn mặt nhỏ lập tức đêm đen đến, mà sau lưng chư vị phó tướng cũng là từng cái tức giận không thôi. Đương nhiên, ở trong đó chỉ có Cổ Mộc giữ vững tỉnh táo, giấu ở người sau nhìn xem náo nhiệt. Lần này cát người trong cuồng triều, bởi vì bị Sa Vương trọng thương, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp, đi theo đại bộ đội tiến lên. Có cũng được mà không có cũng không sao. Binh sĩ ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt, hắn có thể hiểu được, mà lại từ khi gia nhập hắc giáp quân, từ đầu đến cuối đem chính mình định nghĩa quá đáng khách. Sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, cho nên cho tới bây giờ đều là dùng người ngoài cuộc thân phận đến đối mặt hết thảy. Có thể giống hắn dạng này phong cách nam nhân, vô luận là ở đâu bên trong, cũng giống như trong đêm tối đom đóm đồng dạng, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng. A, Vũ Chiến nhìn thấy hắc giáp trong quân, tất cả mọi người sắc mặt đồng đều biến. Duy chỉ có Cổ Mộc cứ như vậy yên lặng đứng, thậm chí còn treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lập tức Hiếu Kỳ chỉ vào hắn, nói: "Tĩnh Thu tướng quân, vị này phó tướng có chút lạ mắt a." Tĩnh Thu lúc đầu có bạo tẩu khả năng, nghe hắn lời nói, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đem Cổ Mộc từ đám người lôi ra ngoài, nói: "Đây là chúng ta hắc giáp quân tân tấn phó tướng, bàn về tướng mạo và khí chất, người Diệu Vũ quân không người có thể so sánh. Cổ Mộc cái này sụp đổ a, chính mình là rất đẹp trai, có thể ngươi như thế lôi ra đến khoe khoang, rõ ràng là để ta kéo cừu hận a." Quả nhiên, Vũ Chiến quan sát tỉ mỉ liếc mắt Cổ Mộc, xác thực nhìn khá lắm, thế là cười lạnh nói: "Tĩnh Thu tướng quân, tướng mạo không thể quyết định thực lực, rất có thể là một cái tiểu bạch kiểm đâu." Cổ Mộc nghe vậy, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm: "Mấy người các ngươi tướng quân đấu pháp, làm gì lôi kéo ta cái này tiểu nhân vật đâu. Thôi đi, nhìn đến so ngươi đẹp trai nam nhân, liền nói là tiểu bạch kiểm. Vũ Chiến, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi?" Tĩnh Thu nhíu nhíu mày, nói. Vũ Chiến tiếu dung lập tức ngưng kết, chợt âm mặt. Cổ Mộc nhìn bầu không khí bởi vì một câu trở nên không thích hợp, vội vàng lui lại, âm thầm nghĩ: "Các ngươi đánh đi, ta xem kịch." Bất quá, khi hắn vừa mới tiến vào đám người, năm quân tướng quân cùng rất nhiều phó tướng nhao nhao nở nụ cười. Có người chỉ vào hắn nói ra: "Ngươi nhìn ra hỏa này dọa chạy, quả nhiên là một cái chỉ có tướng mạo tiểu bạch kiểm." Cổ Mộc, Tĩnh Thu tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói: "Đứng ra." Ngoặc kép ngoặc kép, Cổ Mộc cái này phiền muộn, nhưng hắn đang còn muốn hắc giáp quân trộn lẫn đoạn thời gian, đành phải bất đắc dĩ đi tới, đứng tại tiểu La Lị trước mặt, thấy rõ những người này gương mặt, bọn hắn hôm nay đều là tại châm chọc ta hắc giáp quân. Sáu quân biết võ thời điểm, cho lão nương hung hăng đánh bọn hắn. Tĩnh Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này lại cho chính mình kéo cừu hận. Quả nhiên, những tướng quân kia cùng phó quan nghe vậy, nhao nhao cười ha hà. Vũ Chiến thì khinh thường nói ra: "Tĩnh Thu tướng quân, các ngươi hắc giáp quân lần này biểu hiện rất không tệ. Bản tướng thừa nhận, có thể duy chỉ có gia hỏa này từ đầu đến cuối đi theo các ngươi phía sau cái mông, một phần lực đều không có ra. Ngươi muốn cho dạng này sợ đầu sợ đuôi ra hỏa đánh chúng ta, có phải là quá buồn cười?" Cổ Mộc có thương tích trong người, điệu thấp làm việc, nhưng vẫn là chạy không khỏi mắt sắc quân nhân phát hiện, thậm chí cho là hắn tham sống sợ chết, không dám chiến đấu. Đối với đây, hắn lười nhác giải thích: "Có thể Tĩnh Thu tướng quân cùng chư vị phó tướng lại là giận dữ không thôi, bởi vì bọn hắn đều biết Cổ Mộc có thương tích trong người, bây giờ lại bị lấy ra châm chọc, thực tế làm cho không người nào có thể tha thứ." Tĩnh Thu rất tức giận, nhưng nhìn thấy Cổ Mộc không nói một lời, rất là uất ức, giận không chỗ phát tiết, cuối cùng mở miệng quát: "Cổ Mộc, ngươi có phải hay không nam nhân?" Vấn đề này rất đột nhiên, mà lại cũng rất để Cổ Đại Thiếu sụp đổ, nhưng hắn vẫn là thẳng tắp sống lưng, nghiêm túc trả lời: "Bẩm tướng quân, là nam nhân, liền cùng gia hỏa này tuyên chiến. Sáu quân biết võ dùng thắng lợi đến bảo vệ nam nhân của ngươi tôn nghiêm." Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn, cái này Vũ Chiến thân là Diệu Vũ quân tướng quân, tu vi khẳng định tại nạp hải kỳ, chính mình lại chỉ là hóa lực kỳ, ngươi vậy mà để ta tuyên chiến, đầu óc có vấn đề sao? Cừu hận cũng không phải như thế kéo a. Ha ha, một phó tướng dám hướng tướng quân tuyên chiến. Một tên khác tướng quân cười nói: "Tĩnh Thu tướng quân, nhà ngươi cái này tiểu bạch kiểm không hảo hảo bảo hộ, lấy ra giao đấu, rất dễ dàng cạo sơn mặt. Người này tham sống sợ chết, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Vũ Chiến cười lạnh nói, xem ra gia hỏa này đối với so hắn đẹp trai người, kỳ thật còn rất đố kỵ. Cổ Mộc vốn đang tại phiền muộn, có thể thấy mấy cái tướng quân kia muốn ăn đòn sắc mặt. Sắc mặt lập tức âm xuống dưới, sau đó làm sơ suy nghĩ, giơ tay lên, chỉ vào Vũ Chiến, lạnh nhạt nói, sáu quân biết võ ngày đó, ta muốn đem ngươi gương mặt này đánh thành đầu heo. Vũ Chiến nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đây là tại hướng bản tướng tuyên chiến sao? Cổ Mộc nhún nhún vai, cười nói, không tệ, có dám ứng chiến, rất tốt. Vũ Chiến nhíu mày, nói, bản tướng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Dứt lời, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Bất quá trước khi đi lại quay người âm trầm nói, tiểu tử, sáu quân biết võ ngày ấy, ngươi cũng đừng không tới. Cổ Mộc nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là thủ tín. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.